Chương 500, đang ở lẽ nạ lì đoàn người đàm luận Long Hy Thược thời điểm, hắn từ lúc rõ gì chỉ khôi phục bản thân thời điểm đã kinh đã nhận ra linh áp, phàm là cùng hắn từng có chiều sâu tiếp xúc nữ tính, Long Hy Thược sẽ đem một bộ phận linh lực bám vào ở đối phương thân, bất luận bao xa khoảng cách, hắn bao nhiêu cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Xem ra là lẽ nạ ly bọn họ đã kinh tao ngộ rồi con kia ba cấp ác ma ta muốn hay là đi một chuyến đi, nói như thế nào mã thì sẽ đến e đỏ, coi như gặp mặt bạn cũ mặc dù biết có rõ gì chỉ ở đây, không ai có thế tô nở thường đến lẽ nạ ly, bất quá đang nghĩ đến nguyên tắc bên trong trải qua lần này LV3 tập kích sau đó, liền bạo phát e đỏ đại chiến, chứ không nói cái kia mang theo nguyên soái cũng sắp chạy tới nơi đó, chính là ruột bản thân. Long Hy Thược cảm giác mình cũng phải thấy một mặt. Hắn ở trong nguyên tắc đối với ruột có hứng thú không nhỏ, dĩ nhiên, là cái loại này muốn chơi lộng đối phương hứng thú. Nốt thưa, cơ lâu liền giao cho ngươi, ở nàng tỉnh lại về sau liền nói rõ với nàng đi, mục đích của ta là ẻ đỏ chứng kiến vẫn còn đang ngủ say cơ lâu. Long Hy Thược rất tin tưởng cái loại này ở khi tỉnh lại không thấy được người yêu tư vị, bất quá hiện tại thật không có thời gian tới tính toán những thứ này. Cơ lâu dưới lời nói cũng sẽ hiểu. Đã biết, thực đại nhân. Nó thu lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung. Ừ, xin nhờ Long Hy Thược chịu mến ở nó thu ngôi khẽ hơn một. Nô nó thu hừng hực tính cách ở nơi này phương đỉ hệ nở cực kỳ xông ra, cũng không lo cùng một bên lũ lù bờ hẹo. Hai tay ôm chặt Long Hy Thược hưởng thụ bắt đầu này nháy mắt ôn tình đứng lên. Hai người tiếp tục ôn tồn một cái biết, Long Hy Thược lúc này mới buông ra nó thu. Mang theo có chút lúng túng lù lù bờ hẻo ly khai. Lù lù bờ hẻo, có thể hay không làm cho Phương Chu dừng lại đang di động vật thể, tỉ như thuyền hai người tới ngoại ôm một mảnh đất trống. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới nọa nhất tộc Phương Chu, đây chính là di động cực kỳ nhanh chóng gì đó. Mà cờ du so xa nhờ lại không la đức sở hữu xuyên qua thời không môn, nhưng là coi là tiện lợi phương tiện giao thông. Đang di động vật thể không dễ dàng bị bắt được. Lù lù bờ hẻo mặt lộ vẻ khó xử. Được rồi, mặc dù là có thể, ta hiện tại cũng không muốn làm như vậy, dù sao ở chiếc thuyền kia vẫn có người biết hàng, vì pho nở dê ngư A đánh rắn động cỏ, chúng ta hay là trước rời đến phụ cận hải đảo đi. Đột nhiên nghĩ tới bục mạn đã ở đồng hành thuyền, Long Hy Thược liền buông tha mới bắt đầu dự định. Tuy là không tin tưởng bục mạn người này lai lịch chân chính, bất quá nhìn nguyên tắc, cái này thấp bé tên dường như biết một chút như vậy chiến tranh chân chính nội mạc. Bất quá cũng là một phi thường tích mệnh nhân vật đây cuối cùng theo Long Hy Thược chỉ đưa tới đại thể phương hướng, hai người cưỡi Phương Chu đi tới một tòa không nhỏ đảo nhỏ. Vừa mới hạ xuống đảo nhỏ, Long Hy Thược liền cảm nhận được rõ gì chỉ linh áp, nhưng lại vô cùng tiếp cận. Ân cảm thấy, không phải rất xa khoảng cách mà lúc này ở thuyền rõ gì chỉ đã ở Long Hy Thược xuất hiện cái kia khoảnh khắc liền cảm nhận được này cổ cực kỳ quen thuộc linh áp. Không khỏi hướng đuôi thuyền bên trái ngoài khơi nhìn lại. Làm sao vậy dò gì chia tỉ dò gì chia động tác không có tránh được lẹ nạ lì con mắt, mà những người khác cũng đưa ánh mắt lạc hướng nàng. Đã kinh đến gần. Ừ cái gì tiếp cận mọi người bị câu này lời nói làm không hiểu ra sao. Vừa rồi ngươi không phải nói rất muốn gặp mặt nhất trẻ tuổi nguyên soái sao hiện tại hắn đã tới dò gì chia đưa ánh mắt lạc hướng à nét, khoe miệng không khỏi cong lên. Quỷ quải gì dò gì chia lời nói làm cho tất cả mọi người cực kỳ rung động. Cấp bách nhất muốn biết thực sự sẽ phải thuộc về lẹ nã ly, bất quá đang ở lẹ nã ly muốn hỏi thời điểm, thân thuyền cũng là đột nhiên nhoáng lên, không ít người kém chút ngã sắp xuống ở bong tàu. Mọi người tuy là lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng hàng hải kinh nghiệm ra dặn thủy đoàn cũng tin tưởng cái này tuyệt đối không phải bởi vì sóng biển quan hệ. Thuyền ở tờ giờ mở mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, thuyền hàng đang chậm rãi hướng chìm, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại đang ở đem đội thuyền hướng áp đi. Vì sao duy trì thánh khiết vận tắc Mizanda lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, khôi phục rõ ràng vẫn còn ở bình thường hoạt động à bất quá vừa lúc đó, đại lượng chùm sáng màu tím từ trên cao chỗ trong tầng mây tuôn đi ra, điên cuồng được hướng về mặt thuyền hàng nghiêng, bởi vì không có gì phòng bị, thuyền hàng thân thuyền nửa đoạn sau đã kinh chìm, toàn bộ thân thuyền chậm rãi dựng đứng, cùng ngoài khơi tạo thành một cái tiêu chuẩn sừng. Bất quá sau đó vài giây bên trong, nhưng ở Mỹ là đã thánh khiết chi, lần nữa phục hồi như cũ, nhưng bầu trời này tán lạc chùm sáng màu tím chẳng những không có dừng lại ý tứ, ngược lại gia tăng rồi không ít. Chết tiệt như vậy đi không phải biện pháp cờ rột lực tẫn lực dùng chính mình đoàn phục ngăn trở này bắn về phía thuyền viên chùm sáng màu tím, nhưng bởi số lượng nhiều lắm, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không có thể hoàn toàn tiếp công kích. Ghê tởm nhìn loại tình huống này là vì cũng biết ở nơi này dạng đi căn bản là không thể chống đỡ bao lâu. Hơn nữa cái kia ba cấp ác ma cũng không biết chưa chết. Nếu như lúc này ở tới tập kích lời nói mà lúc này đã có không ít thuyền viên bị này chùm sáng màu tím bắn trúng, nhưng ở Mizanda thánh khiết trợ rút, tạm thời khôi phục nguyên bản cha NG Tha Y, nhưng Mỹ là đã biết làm chính mình thu hồi thánh khiết, những thứ này thuyền viên vẫn là khó thoát số chết lạ vi, nhanh sử dụng một sự, đêm này. Tầng mây xua tan thời khắc nguy cơ, lão luyện bục mạn nhắc nhở bể đầu sức chán lạ vi. Đúng vậy, ta còn có một sự. Thiên địa mâm trở về tản ra đi tầng mây. Đón lấy, chú y đen nặng nề nện ở bong tàu, một cái to lớn một chữ đồ văn thình lình xuất hiện. Sau đó theo lạ vì ngón tay phương hướng, một to lớn bạch sắc quang trụ sông thẳng vân tiêu, cũng đang đến gần tầng mây trong nháy mắt hóa thành vô số bạch sắc lôi quang đánh vào đen nhánh tầng mây chi, trong sát na đã đem tầng mây dày đặc cho xua tan hầu như không còn. Ở tầng mây tản ra sau đó, cờ rột lực hai con mắt màu vàng nóng lập tức trừng đại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, ngắn ngủi vài giây bên trong. Phát hiện mục tiêu chỗ. Tìm được rồi cờ rột lực hai mắt trợn trợn đại, hai chân dùng sức một bước nhằm phía bầu trời. Nhưng là, dù sao không có lẽ nạ lị như vậy thánh khiết, nhân lực hữu hạn. Vẹn vẹn nhằm phía bầu trời 100 mét vị trí thì có hướng hạ xuống xu thế, nhưng là cờ rột lực cũng không nóng nảy, mà là tỉnh táo nói một tiếng, 4 giờ đồng hồ phương hướng. Nghe phương vị này, lạ vì không khỏi cười, nhảy vọt đến giữa không trung, dùng hết lực lượng của toàn thân cơ trong tay cây búa, hướng phía cờ rột lực chân doanh khứ đi thôi tiểu cờ rột ở lạ vì trợ rút, cờ rột lực giống như là mũi tên rời cùng một dạng, hướng phía mấy ngàn thước trên cao vội xông đi. Do gì chia tỷ người này lại ở lười biếng phía trước tiếng nổ mạnh cùng dày đặc chùm sáng màu tím, tức khiến cho khoảng cách rất xa, Long Hy Thược đều có thể thấy rõ ràng. Ở một mặt chạy tới thuyền hàng đồng thời cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, bằng vào rõ gì chia thực lực, dấu ở trên cao tầng mây chi ác ma nàng tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát. Bây giờ như vậy, nhất định là lại lười biếng mà đang ở Long Hy Thược chạy tới thuyền hàng thời điểm, trước bị rõ gì chia một cước đá bay ba cấp. Ác ma cũng lặng yên xuất hiện tại thuyền hàng.